Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ khụ, liên tiếp tiếng ho kịch liệt từ đông xương phòng trong nội viện Tần Vương phủ truyền ra. Cách cánh cửa dày, vẫn rõ ràng có thể ngửi thấy. Công nhân canh giữ ngoài cửa cũng theo đó thắt chặt một trái tim. Tiểu quận vương đáng thương, lúc này ho khò khè phát tác đặc biệt lợi hại, ho gà đêm cũng ho, cơ hồ không có thời điểm yên tĩnh. Huy Nhi, Tần Vương Phi ngồi bên giường, vội vàng vỗ lưng Chu Tranh. Khuôn mặt Chu Tranh đỏ bừng, ho mạnh cơ hồ muốn ho ra khỏi lồng ngực. Tần Vương Phi nghe tiếng ho khan này, tâm như đao cắt, hốc mắt cũng đỏ lên. Đợi Chu Tranh ho qua một hồi này, chậm rãi bình ổn, nước mắt Tần Vương Phi đã trào ra. Con ta đáng thương, Tần Vương Phi ôm Chu Tranh vào trong ngực càng nuốt không thôi. Người đây là muốn làm mệnh của nương a, nếu cứ ho như vậy, sao lại được. Bệnh ho Chu Tranh phát tác. Không có mùi, trên mặt Tần Vương Phi một chút son phấn cũng không có, khí sắc tối tăm, hình dung tiểu diễm, khóe mắt nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được. Chu Tranh nằm trong lòng mẹ ruột, hô hấp không vững, thanh âm yếu ớt. Là nhi tử bất hiếu, lại để cho mẫu thân quan tâm. Tần Vương Phi nước mắt rơi xuống hốc mắt, chỉ cần ngươi có thể khỏe mạnh chính là muốn sao trên trời ta cũng phải hái cho ngươi. Đừng nói một Phùng thiếu quân, cho dù là tiên nữ trên trời cũng phải cưới về không được. Cái gì hôn ước miệng, cho dù chính thức đính hôn cũng không tính là cái gì. Đương nhiên, những chuyện này, Chu Tranh căn bản cũng không biết. Từ khi Tần Vương Phi đáp ứng hắn, muốn đi Phùng gia cầu hôn, hai ngày nay bệnh của hắn mặc dù không chuyển biến tốt đẹp nhưng tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Chủ động đưa tay ra lau nước mắt cho mẹ ruột, mẫu thân đừng khóc, Tần Vương Phi vừa chua xót vừa cao hứng. Được ta không khóc, trễ như vậy, ngươi thật là nghỉ ngơi, sáng mai ta sẽ đến thăm con. Chu Tranh đáp một tiếng, Tần Vương Phi lau nước mắt tỉ mỉ đắp chăn cho Chu Tranh. Chu Tranh nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, Phùng gia thật sự sẽ đáp ứng hôn sự sao? Tần Vương Phi nở nụ cười ôn nhu nói, người yên tâm đi, Phùng gia nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá, nhà trai cầu hôn, nhà gái dù sao cũng phải rụt rè một chút, qua một thời gian lại hồi âm. Người an tâm dưỡng thân thể, chờ ngươi tốt lên, là có thể đính hôn. Trong mắt Chu Tranh hiện lên vui sướng, ngoan ngoãn gật đầu. Ta nhất định phải uống thuốc thật tốt, dừng một chút, lại nhỏ giọng nói, vạn nhất Phùng gia không nên làm sao bây giờ. Tần Vương Phi trìu mến sờ sờ khuôn mặt gầy gò của nhi tử, chém đinh chặt sắt nói. Phùng gia nhất định sẽ đáp ứng, mẫu thân đã hứa với anh ta, không bao giờ thất bại. Chu Tranh mỹ mãn nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Không biết có phải mơ thấy cô nương thích kia hay không, lông mày giãn ra, khóe miệng cũng nhếch lên. Tần Vương Phi ngồi bên giường hồi lâu, mới đứng dậy ra khỏi phòng. Hảo hảo hầu hạ chủ tử, có chuyện gì, lập tức đi chính viện đưa tin. Tần Vương Phi trầm giọng phân phó, nội thị Liêu Quý chỉ tâm đáp ứng. Tần Vương Phi sau khi ra khỏi viện, hỏi công nhân bên người. Bích Lạc bây giờ là canh giờ gì? Bích Lạc nhẹ giọng đáp, hồi Vương Phi nương nương, bây giờ còn khắc nữa là hết canh hai. Đã trễ như vậy, Tần Vương Điện Hạ khẳng định đã nghỉ ngơi. Tần Vương Phi chỉ sinh được hai đứa con trai, trưởng tử Chu Diệu là thế tử, sớm đã cưới vợ, bắt đầu nhận việc. Tần Vương Phi lo lắng, chính là đứa con út nhiều bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương Phi là một mảnh tâm địa hiền mẫu, so sánh Tần Vương Điện Hạ liền lạnh nhạt hơn nhiều. Tần Vương Điện Hạ có hai đứa con trai trưởng bốn thứ tử, ngoại trừ Chu Tranh, những người còn lại thân thể khỏe mạnh. Còn nữa Chu Tranh quanh năm nằm trên giường bệnh, thời gian có thể xuống giường đi lại rất ít. Tần Vương Điện Hạ sớm đã quen, cũng không lo lắng như vậy. Đêm này chiếu thường trực yên uống rượu, sau đó mượn rượu an trí ở thư phòng. Đương nhiên, trong thư phòng không thể thiếu gã sai vặt tướng mạo tuấn tú. Hầu hạ, là được, Tần Vương Phi một đêm chưa từng ngủ ngon, sáng sớm hôm sau đã đến thư phòng Tần Vương. Tần Vương đang ôm một gã sai vặt tuấn tú thấy Tần Vương Phi đến, cũng không kiêng dè, thần sắc thản nhiên buông tay. Gã sai vặt kia có chút kinh hoàng, cúi đầu vội vàng lui ra ngoài. Vương Phi thần sắc vội vàng, có chuyện gì nói với bổn vương? Tần Vương Điện Hạ há mồm hỏi, Tần Vương Phi nhịn chán ghét trong lòng, thấp giọng nói. Thiếp thân muốn cùng Điện Hạ thương nghị hôn sự của Duy Nhi. Rốt cuộc là nhi tử thân sinh, bệnh tật cũng không thể mặc kệ. Tần Vương lập tức hỏi, Vương Phi có cô nương ưng ý không? Tam tiểu thư Phùng Phủ, tài mạo song toàn, tính tình nhu thuận. Thiếp thân nhìn là vô cùng tốt, Tần Vương Phi trái ý khen Phùng thiếu quân một trận. Một tháng trước thiếp thiết lập yến tiệc ngắm hoa, Khang quận Vương Phi mang theo Phùng Tam cô nương đến dự tiệc. Lúc ấy thiếp thân liền trúng Phùng Tam tiểu thư, nói đến cũng trùng hợp, Ngày đó, Duy Nhi cũng gặp Phùng Tam tiểu thư một lần, có chút trong lòng. Tần Vương thần sắc khẽ động, à, đã là như thế, trực tiếp đến cửa cầu hôn là được. Ở trong mắt Tần Vương, căn bản cũng không nghĩ tới Phùng gia sẽ không nên chuyện như vậy. Chu Tranh dù bệnh yếu, đó cũng là con trai trưởng của Tần Vương. Là Hoàng Tôn Đại Tề, cô nương tam phẩm thị lang phù có thể gả vào Tần Vương phủ, đó là phúc khí của Phùng gia. Tần Vương phi nhẹ giọng cười nói, thiếp thân đã mời Khang quận Vương phủ đến Phùng gia nói hòa, chờ Phùng gia gật đầu, liền đi cầu hôn hạ xính. Dừng một chút lại cười nói, thiếp thân nghĩ kết thân là đại hỷ sự, điện hạ ở trong triều thấy Phùng thị lang, không bằng tự mình há mồm nói một hồi. Cũng có vẻ điện hạ coi trọng Duy Nhi, Tần Vương không suy nghĩ nhiều, rất nhanh gật đầu đáp ứng. Tần Vương phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Tần Vương tự mình há miệng, Phùng thị lang còn không vui vẻ gật đầu. Yến Vương phủ, Yến Vương điện hạ như thường lệ cùng Yến Vương phi dùng bữa sáng. Gần đây vụ án Điền Khôn truyền đến xôn xao, Yến Vương phi cũng nghe thấy, tò mò hỏi Yến Vương. Lục Y kia là tâm phúc của Điền Thục phi, điện hạ rốt cuộc dùng pháp gì, làm cho Lục Y phản bội chủ tử của mình? Yến Vương thế tử Chu Phương cũng dựng thẳng lỗ tai. Vụ án Điền Khôn liên lụy đến Điền Thục phi trong cung, công nhân tên là Lục Y kia tuy là đã chết nhưng thanh danh vang dội. Chu Phượng mỗi ngày ở trong thư phòng đọc sách, thường xuyên nghe Đường huynh đệ nhắc tới, đối với vụ án này cũng rất tò mò. Yến Vương hời hợt cười nói, dùng chút thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Chu Phiêu, thủ đoạn nhỏ nào, tại sao nó không đáng để đề cập đến? Yến Vương phi không truy vấn nữa, ngược lại cười nói. Đúng rồi, điện hạ không phải chọn 10 thân binh trong Cẩm Y đại hội sao? Trong đó có phải là con trai của Giang muội muội không? Yến Vương ừ một tiếng. Yến Vương phi cười thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nhỏ này ở trong bụng mẹ ruột không còn cha ruột. Mẹ ruột lại tái giá, không cha không mẹ thật sự là đáng thương. Yến Vương không lên tiếng, để cho người ta gọi Thẩm Hữu lại đây, ta muốn tự mình nhìn hắn một chút. Yến Vương phi hưng chí bừng bừng nói, một chút chuyện nhỏ như vậy Yến Vương tất nhiên sẽ không ngăn trở, để cho người đi tuyên triệu Thẩm Hữu đến đây. Cách chương.